Chương 1204, Vương Thế Sung tính toán. Hoàng triều sớm muộn muốn tiêu diệt, vạn thế hoàng triều mưu tính không thành, chẳng bằng mưu tính vạn thế thế gia. Trong thiên hạ thế gia môn phiệt nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, Dương gia làm sao ở ngày sau bộc lộ tài năng vậy sẽ phải ở trinh phạt Cao Lệ hết cách rồi, cây hồng chọn mềm nắm, ai kêu Cao Lệ chính là con kia quả hồng nhũn vừa vạn, Cao Lệ thực lực không mạnh, nhưng một mực có thể tiêu hao đại tùy sức mạnh. Lấy cả nước lực lượng kéo cái kia chút thế gia môn phiệt xuống nước, dùng toàn bộ đại tùy kéo tất cả thế gia môn phiệt chôn cùng. Đông Trinh tiêu hao là thực lực của một nước cũng là thế gia môn phiệt lực lượng. Chỉ có đem thế gia môn phiệt sức mạnh tiêu hao đợi hết, Dương gia mới có thể trở thành là trong thiên hạ đệ nhất môn phái cái van. Trương Bách Nhân vuốt ve trên ghế nhược điểm, tinh tế phỏng đoán dự tính Dương Quảng ý tứ. Dương Quảng cách làm là chính xác, đối với Dương gia cách làm có lợi nhất một trong. Nhưng Trương Bách Nhân nhưng không ủng hộ, thế gia môn phiệt cùng Hoàng Triều trong đó đánh cờ, tiêu hao chính là bách tính chịu khổ vẫn là bách tính. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, một lát sau mới nói, không nên đi quản nó, chỉ cần đem chắc quận nắm giữ trong lòng bàn tay, mặc cho trung thổ lại loạn, chúng ta đều có thể vì là nhà Hán bảo đảm lưu một tuyến sinh cơ. Chỉ cần có thể kinh doanh tốt chắc quận, ngày sau thiên hạ bách tính, thương nhân tự nhiên sẽ nghe theo gió mà đến. Ta chắc quận muốn trở thành ngọn lửa chiến tranh liền ngày thế giới thế ngoại đào nguyên, vì là sở hữu bách tính mở mang một cái ấm áp quốc gia. Mặc cho trung thổ cải thiên hoán địa, chỉ cần nhân khẩu đều ở chắc quận, đến thời điểm thiên hạ đại thế còn chưa phải là ở chúng ta trong tay. Nắm giữ nhân khẩu, lại nắm giữ thổ địa, đó chính là nắm giữ chủ động. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, nếu có thể ở chắc quận mở ra một phen thế ngoại tỉnh thổ, thiên hạ có tiền thương nhân, địa chủ vì an toàn thì sẽ tiến về phía trước chắc quận tị nạn. Thương nhân đến, chắc quận tự giàu. Chắc quận giàu, ngày sau chắc quận tất nhiên sẽ trở thành cái tiếp theo Lạc Dương, cái tiếp theo thành Trường An. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, quá sau một hồi mới nói, ta chỗ này có một phần liên quan với chắc quận tương lai hoạch định kế hoạch, ngươi mang cho chắc quận hầu, khiến cho nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch chấp hành, không nên hỏng rồi kế hoạch của ta. Trương Bách Nhân đem kế hoạch thư giao cho Trương Lệ Hoa. Chắc quận an toàn sao? Chắc quận hết sức an toàn, có Trương Bách Nhân ở, chắc quận chính là an toàn. Kinh Kha thế ra hai vị trí đạo cường giả đầu phục Trương Bách Nhân, chỉ là một cái chắc quận có hai vị trí đạo cường giả tọa chấn, còn có một cái sâu không lường được Trương Bách Nhân, Dương Thần cường giả Tôn Tư Mạc, này thiên hạ tiểu không có so với chắc quận càng chỗ an toàn. Vô số ngày nghe mật thám rắc vào 300,000 trong đại quân, tản vào 300,000 cơ ý ra tở về quê dân chúng bên trong. Bây giờ chắc quận nhân khẩu đã đến gần 500,000 cửa ải lớn. Không cần 3 năm rưỡi, mới một đời trẻ mới sinh rơi xuống đất. Dựa vào cổ thời điểm sinh dục lực, đột phá 100,000 cửa ải lớn bất quá sắp tới có thể chờ. 15 năm sau, chắc quận có thể có mấy 100,000 thanh cường tráng. 300,000 tráng hán có thể tạo thành 300,000 gia đình, mỗi một gia đình hàng năm sinh dục 10 cái, 10 năm chính là 3 triệu. Không nên xem thường cổ thời điểm loài người sức sinh sản, thông thường cổ thời điểm gia đình bình thường đều phải có 4, 5 cái huynh đệ, thậm chí mười mấy huynh đệ. Không phải khen lớn, trên thực tế chính là như vậy. Cửu mệnh tiểu có hai cái thúc thúc, xa ú cái cô, lại thêm phụ thân, 9 đứa bé cho mình thời gian 20 năm, chắc quận nhân khẩu đem áp sát ngang ở van ở cửa ải lớn, có nhân khẩu chẳng khác nào có tất cả. Trương Bách Nhân lặng lặng suy nghĩ chắc quận các loại sự tình sắp xếp, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, trong lồng ngực lại có như thế nào bản kế hoạch. Đỗ Phục Y tháng ngày gần đây không dễ chịu, không phải là không tốt quá, mà là tương đối khó quá. Nếu không có ngày đó Trương Bách Nhân loại ở trong cơ thể ma chủng, chỉ sơ bây giờ Đỗ Phục Uy đã trở thành trong núi hoang một bộ thi thể. Sự tình còn muốn từ một đoạn thời gian trước nói tới. Đông Hải cây mận thông hữu dũng hữu mưu, vũ lực truyền khắp địa phương, bây giờ khi thời gian thiên hạ đại loạn, lập tức tụ tập nông thôn phụ lão khởi nghĩa vũ trang, bắt đầu rồi cướp bóc buôn bán. Làm cường đạo sẽ bị quan phủ vây quét, dựa vào chính mình đồng hương cái kia tam quyền lưỡng cước, làm sao chống lại được đóng vây quét không có có chỗ rửa không được đó, liền cây mận thông dẫn theo quê hương phụ lão đầu phục Trường Bạch Sơn tả cờ xoáy bên trái mới tướng. Đạo bất đồng bất tương vi mưu Trường Bạch Sơn từ khi Vương Bạc khởi nghĩa phía sau, đã biến thành nổi loạn ngọn nguồn, nơi đây đạo phỉ đều tàn nhẫn đến cực điểm, không phân biệt nam nữ già trẻ, cưỡng gian rồi giết chết dâm cướp, không chuyện ác nào không làm, đã sớm từ khi sống sót lương dân đã biến thành chân chính hợp lệ đạo phỉ. Chúng đạo phỉ đều tàn nhẫn đến cực điểm, chỉ có cây mận thông dày rộng nhân nghĩa, lập tức Trường Bạch Sơn người nhiều có quy phụ nương nhờ vào, chưa tới nửa năm liền tập kết mấy vạn người. Cây mận thông quyền thế tăng nhiều, nhất thời trêu đến bên trái hướng về mới nghi kỵ, không có lựa chọn khác cây mận thông chỉ có thể xuất lĩnh thủ hạ dẫn độ mà đi, tiến về phía trước Giang Hoài. Giang Hoài Đỗ Phục Y vừa vặn ở trắng trận xâm chiếm địa bàn, tấn công Giang Hoài nơi, không ngừng cùng triều đình tranh đấu. Liền cây mận thông cùng Đỗ Phục Y là trai tài gái sắc tuổi khô lửa bốc đốt đến cùng một chỗ. Có câu nói thật tốt, một núi không thể chứa hai hổ, Đỗ Phục Y cùng cây mận thông bề ngoài hòa vào nhau, lén lút nhưng là tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng. Đỗ Phục Y tuyên quân bên trong tráng sĩ nuôi là giả tử cộng 30 người, lấy tế âm vương hùng đản, lâm tế hám cạnh vì đó đầu. Giang Đô Vương Thế Sung vuốt vuốt trong tay quả cầu bằng ngọc, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Đại nhân, sợ là không ổn, cái kia Đỗ Phục Y bản thân cũng đã đủ khó dây dưa, bây giờ lại thêm một người cây mật thông, chỉ sơ chúng ta tình huống tràn ngập nguy cơ. A, một vị mưu sĩ lộ ra vẻ lo âu. Không sao, ta đã sớm chuẩn bị, mấy năm trước chôn giấu ám tử, bây giờ rốt cục nên vận dụng, chỉ hy vọng cây mận thông cùng Đỗ Phục Y lưỡng bại câu thương mới tốt bằng không phiền phức. Nhưng lớn rồi, Vương Thế Sung lộ ra một vẻ sầu lo. Cây mận thông đại doanh lúc này, cây mận thông ngồi ngay ngắn ở trong đại trướng, nhìn trong tay mật báo không nói. Đại ca, Đỗ Phục Y chọn 30 tráng sĩ, sợ làm mưu đồ gây rối, cái kia 30 tráng sĩ đều đã vào dịch cốt, dẫn đầu Vương Hùng Đản cùng hám cạnh đã bắt đầu tìm hiểu trí đạo. Đại huynh không thể không phòng như ngày sau ngày nào yến ẩm, Đỗ Phục Y quảng ly làm hiệu, chỉ sợ là đại ca chết không có chỗ chôn, đến lúc đó có thể đã muộn. Một vị tráng hán ngồi ở cây mận thông đầu dưới lo lắng nói. Bây giờ Giang Hoài còn có Vương Thế Sung trấn thủ, người này không phải là kẻ vớ vẩn, chưa đánh hạ triều đình, Đỗ Phục Y sao lại động thủ với ta? Cây mận thông có chút không tin. Nhưng La đại ca, vì sao một mực ngươi đã đến rồi? Đỗ Phục Y bắt đầu thành lập thân vệ thời cơ không khỏi thật trùng hợp đi, hán tử kia âm thanh âm trầm nói. Nghe xong hán tử kia lời, cây mận thông rơi vào trầm mặc. Làm đoạn không ngừng, phản bị kỳ loạn. Như ngày sau đao phủ ra thân, chỉ sơ hối hận thì đã muộn, cắn nuốt đại ca bộ hạ, Đỗ Phục Y liền có thể đánh hạ Giang Hoài. Đại ca có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nếu có thể nuốt Đỗ Phục Y, Giang Hoài đã ở đại ca trong tay, Chu Diệt Vương Thế Sung sắp tới có thể chờ được Giang Hoài, đại ca liền có căn cơ, chỉ cần một lòng nghỉ ngơi lấy sức, không cần 2-3 năm đại tùy nhất định vong. Đến thời điểm vừa vặn chúng ta nhân cơ hội chia sẻ cửu ngũ chí tôn vị trí, cái kia thủ hạ huynh đệ đầu độc nói. Kế sách tốt, mang ra cây mận thông rốt cục động tâm, có thể đánh cái tiếp theo địa bàn, có thuộc về thế lực của chính mình, sức mê hoặc bên dưới vượt quá tưởng tượng. Giống như là giá phòng như ngày thời đại, có một nhà thuộc về mình, sức mê hoặc có thể tưởng tượng được. Xuất kỳ bất ý, hiểm kỳ bất bị, bây giờ Đỗ Phục Uy kiên quyết không nghĩ tới đại ca lại xuất kỳ binh đánh lén, hữu tâm toán vô tâm bên dưới. Lượng cái kia Đỗ Phục Y cũng không có sức phản kháng, cái kia thủ hạ ánh mắt lộ ra một vệ hào quang kỳ dị, âm thanh tràn ngập một luồng đầu độc lực lượng, nhắm thẳng vào nhân tâm, cơ hội mất đi là không trở lại, Giang Hoài đang ở trước mắt. Như bỏ qua cơ hội lần này, ngày sau nói không được đại ca lại muốn như Trường Bạch Sơn giống như bị người đuổi thành chó mất chủ. Như có thể có một sàn xe, thủ hạ các anh em cũng tốt hơn tháng ngày. Làm người mau cho nở dê đi triệu tập các vị tướng quân đến đây nghị sự, cây mận thông bỗng nhiên vỗ một cái bàn trà. Thanh thi lại chiếm đoạt Đỗ Phục Y thủ hạ đại quân Giang Hoài dễ như trở bàn tay, thất bại có vẻ như cũng không có tổn thất gì, lẽ nào Đỗ Phục Y dám cùng mình khai chiến? Vương Thế Sung nhưng là ở một bên nhìn lom lom đây. Ban đêm cây mận thông đống nhiên khởi binh đánh lén, mở Ivan ở đại quân mênh mông quần quận hướng về Đỗ Phục Y đại doanh kéo tới. Không xong, đại tướng quân cây mận thông sắt đến một tiếng sợ uống truyền đến, Đỗ Phục Y thủ hạ thân vệ lúc này hoang mang hoảng loạn xông vào đại trướng. Đỗ Phục Y sắc mặt âm trầm ngồi ở trong đại trướng. Hắn cũng không phải người điếc, cái kia kinh thiên động địa tiếng la giết há có thể không nghe được. Phiền toái đây là Đỗ Phục Y lúc này duy nhất ý nghĩ, đâu chỉ là phiền toái, mà là tương đối phiền toái. Sợ là triều đình cũng sẽ không sai này cơ hội tốt, nhân cơ hội cắn giết với ta. Đỗ Phục Y bỗng nhiên đứng lên, trên ngựa, cùng ta một đạo đối phó với địch. Chậm, cây mận thông thủ hạ đại quân đã đánh tới, mở Ivan ở đại quân điều động tuyệt đối không phải nhất thời chốc lát có thể hoàn thành. Nga nở phong bị, vạn phong bị. Vạn vạn không hề nghĩ tới bây giờ lại xảy ra lớn như vậy cái soạn, chính mình mọi cách tính toán phòng bị triều đình, ai có thể nghĩ tới cây mận thông lại đánh lén mình, giết Đỗ Phục Y xuất lĩnh binh lính thủ hạ xuất kích, tiến lên đón khí thế hùng hổ cây mận thông nhân mã. Hai người binh đao gặp lại, Đỗ Phục Y con mắt đều đỏ, cây mận thông, ngươi hắn sao điên lên rồi, triều đình còn ở một bên nhìn lom lom đây, ngươi lại đến đánh lén ta, không sợ lưỡng bại câu thương bị triều đình một hốt ổ giết? Đáp lại Đỗ Phục Y chỉ có cây mận thông trên mặt mang theo điên cuồng sắc cơ. Cong cong cong, hai người đều đã đến gặp thần cảnh giới, nhất thời liều giết khó phân khó giải. Chỉ là mắt thấy thủ hạ đại quân không ngừng tan tác, chính mình không ngừng bị cây mận thông thủ hạ đại quân tầng tầng vây nhốt không ngừng dãy rủa, Đỗ Phục Y nhất thời cuống lên. Người quính lên liền sẽ sai lầm, cao thủ tranh chấp sai được kết cục chính là chết. Âm Đỗ Phục Y lồng ngực bị thương nặng rơi xuống xuống ngựa, chỉ một thoáng xung quanh phô thiên cái địa đại quân vây dê tờ mà đến, muốn đem Đỗ Phục Y vây giết nơi đây. Âm một trưởng vung ra, không khí hóa thành trạng thái lỏng. không biết bao nhiêu binh sĩ bị một đòn hóa thành thịt nát. Đỗ Phục Uy, đừng vội càn rỡ, hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi. Cây Mận Thông bỏ quên chiến mã, những người nhảy lên hướng về Đỗ Phục Uy phủ đầu một đao bổ tới. Âm miệng phun máu tươi, dưới chân đao y đi a tầng tầng vỡ vụn lan lộn, Đỗ Phục Uy toàn bộ người lõm vào.